Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 57 lão bản khó làm lâm quả phòng ở trang hoàng đã tiến vào kết thúc. Chỉ còn lại có gia cụ còn không có tiến tràng, ở trang hoàng trong khoảng thời gian này. Lâm quả chưa từng có quản qua nhà sự, vô luận là phô sàn nhà cũng hảo, vẫn là trang tủ bát cũng hảo. Đều là từ văn phòng em út Quách Nghĩa đi giúp hắn nhìn, Hoắc Chấp Tiêu trong tay tiếp một cái cải. Tạo dân túc tân hạng mục, là Đinh Dĩ Nam sư tỷ Trương Cỏ cho hắn đề cử đi, cái kia dân túc ở vào quốc nội mỗ chứ danh cảnh khu. Ban đầu phương tiện đã cũ xưa, trang hoàng phong cách cũng so ra kém gần mấy năm đại nhiệt võng hồng dân túc. Vừa lúc lão bản cùng Trương Cỏ là cao trung đồng học. Ở hắn tìm Trương Cỏ cố vấn khi, Trương Cỏ lập tức nghĩ tới Hoắc Chấp Tiêu thiết kế nông thôn thư viện. Vì thế liền trực tiếp đem Hoắc Chấp Tiêu đề cử đi, bất quá Hoắc Chấp Tiêu trên tay còn có một cái. Khác thiết kế nội thất sống, là Lâm Quả giới thiệu tới. Đinh Dĩ Nam tương đối nặng nhẹ nhanh chậm, quyết định vẫn là trước làm dân túc hạng mục. Bán Trương Cỏ nhân tình, mạng lưới quan hệ chính là như vậy thần kỳ. Một cái đơn tử tiếp một cái đơn tử, đều là từ người khác đề cử mà đến. Trước đây Đinh Dĩ Nam liền biết nhân mạch tác dụng không phải là nhỏ. Nhưng thẳng đến chính hắn đương lão bản, mới thiết thân cảm nhận được nhân mạch tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu đại, Hoắc Chấp Tiêu đã càng thêm lo liệu không hết quá nhiều việc, thường xuyên tăng ca đến ban đêm 11-12 điểm. Cũng may Quách Nghĩa là cái có thể chịu khổ tiểu tử, luôn là có thể đúng hạn hoàn thành Hoắc Chấp Tiêu giao cho hắn nhiệm vụ, mắt thấy tới cố vấn người càng ngày càng nhiều, Đinh Dĩ Nam quyết định lại cấp Hoắc Chấp Tiêu chiêu cái trợ thủ. Nhưng cố tình chính là lúc này, Quách Nghĩa tìm tới hắn, người muốn từ chức. Đinh Dĩ Nam chính vội đến sướt đầu mẻ trán, nghe được Quách Nghĩa lời này, chỉ cảm thấy đại não đều phải nổ mạnh, đúng vậy. Đinh Tổng, Quách Nghĩa rũ đầu, liền xem cũng không dám xem Đinh Dĩ Nam đôi mắt, là công tác áp lực quá lớn sao? Đinh Dĩ Nam hồi tưởng một chút, Quách Nghĩa công tác phi thường tích cực, thậm chí còn sẽ chủ động hỏi có hay không sự tình có thể làm. Hơn nữa hắn đãi Quách Nghĩa cũng không tệ. Hắn thật sự nghĩ không ra Quách Nghĩa muốn từ chức lý do, công tác áp lực. Còn hảo, Quách Nghĩa gãi gãi cái ót, ấp úng mà nói, ta chính là cảm thấy, ta hiện tại trạng thái không rất thích hợp công tác này, cái gì trạng thái? Đinh Dĩ Nam khó hiểu hỏi, ta cảm thấy công tác của ngươi trạng thái thực hảo, chính là đã xảy ra một ít việc. Ta liền, Quách Nghĩa dừng một chút. Hiện tại không phải rất muốn ở chỗ này công tác, là Hoắc sư đối với ngươi quá hà khắc rồi sao? Đinh Dĩ Nam tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy một nguyên nhân, không có không có. Quách Nghĩa vội, vàng vẫy vẫy tay. Hoắc sư thực chuyên nghiệp, ta nguyện ý cùng hắn học tập, đó là vì cái gì? Đinh Dĩ Nam nghĩ trăm lần cũng không ra, dù sao là ta chính mình nguyên nhân. Quách Nghĩa nói, Đinh Dĩ Nam đột nhiên có điểm lý giải Hoắc Huân. Loại này không thể hiểu được, bị từ chức cảm giác thật sự làm nhân tâm sinh nôn nóng, bất quá cùng Đinh Dĩ Nam so sánh với Quách Nghĩa vẫn là nộn chút. Hắn này ấp a ấp úng bộ dáng hiển nhiên là biết ở thời điểm này từ chức thực không phúc hậu. Cho nên cùng Đinh Dĩ Nam nói chuyện cũng vô pháp đúng lý hợp tình, ta đã biết. Đinh Dĩ Nam thở ra một hơi, làm ra thỏa hiệp bộ dáng. Người cũng biết chúng ta phòng làm việc hiện tại đúng là thiếu nhân thủ thời điểm. Người đột nhiên nói muốn từ chức, cũng không có người tới tiếp nhận công tác của người. Quách Nghĩa cuối cùng nâng lên đầu, nói, ta biết đến, Đinh Tổng, cái này xác thật là ta không đủ ý tứ, nếu không như vậy đi. Đinh Dĩ Nam nói, ta sẽ mau chóng chiêu tân nhân tiến vào. Người trước tiếp tục làm, chờ tân nhân tới ngươi lại đi. Như thế nào? Kia đại khái phải đợi bao lâu đâu? Quách Nghĩa lộ ra do dự thần sắc, cụ thể cũng không dám nói. Đinh Dĩ Nam nói, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không vẫn luôn kéo ngươi, tan tầm về đến nhà. Đinh Dĩ Nam làm tốt cơm chiều khi, Hoắc Chấp Tiêu vừa lúc từ công trường lần trước tới, không khó coi ra hắn ở bên ngoài bôn ba một ngày cũng là mệt đến quá sức. Một hồi về đến nhà liền lười biếng mà treo ở Đinh Dĩ Nam trên người hồi huyết. Đinh Dĩ Nam đi đến chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào. Đinh Dĩ Nam từ tủ bát lấy ra chén đũa bãi ở trên bàn cơm. Bất đắc dĩ mà nói, ta hôm nay cũng rất mệt. Hoắc Chấp Tiêu nghe vậy lập tức đứng thẳng thân mình. Nhìn Đinh Dĩ Nam nói, vậy ngươi ôm ta đi. Đinh Dĩ Nam đương nhiên cũng yêu cầu dựa Hoắc Chấp Tiêu hồi huyết. Bất quá hiện tại hắn chỉ là cười cười, kéo ra ghế dựa nói, ăn cơm trước. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Đinh Dĩ Nam dẫn đầu mở miệng nói, Quách Nghĩa muốn từ chức, từ chức. Hoắc Chấp Tiêu phản ứng liền cùng Đinh Dĩ Nam giống nhau. Vì cái gì? Không rõ ràng lắm, chính là tưởng từ. Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu, ta làm hắn trước thượng ban, ta mau chóng chiêu 2-3 cái tân nhân tới. Đinh Dĩ Nam nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trên thực tế chiêu tân công nhân cũng không phải kiện chuyện đơn giản. Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên cũng là biết điểm này, đối Đinh Dĩ Nam nói, lão bà vất vả, ngôn ngữ lực lượng thường thường so trong tưởng tượng đại. Đinh Dĩ Nam thừa nhận Hoắc Chấp Tiêu câu này mộc mạc nói có an ủi đến hắn. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn đối diện Hoắc Chấp Tiêu nói, lão công cũng vất vả. Kết quả vừa dứt lời, phía dưới liền có cái không an phận đồ vật leo lên hắn đùi. Hoắc Chấp Tiêu thẳng tắp mà nhìn Đinh Dĩ Nam, ám chỉ nói, lão công thật sự thực vất vả. Đinh Dĩ Nam làm bộ không nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu ánh mắt, tiếp tục gắp đồ ăn, đồng thời đem đùi phải đáp đến chân trái thượng, làm Hoắc Chấp Tiêu chân trượt đi xuống. Hoắc Chấp Tiêu tựa hồ là chưa từ bỏ ý định, lại câu lấy Đinh Dĩ Nam nhếch lên cẳng chân. Nhưng vào lúc này, Đinh Dĩ Nam đặt ở trên bàn cơm di động đột nhiên vang lên, Lâm Quả. Đinh Dĩ Nam kỳ quái mà nhắc mãi một câu, tiếp theo ấn xuống tiếp nghe kiện. Ngài hảo, Lâm tiên sinh, đem Quách Nghĩa liên hệ phương thức cho ta. Lâm Quả đi thẳng vào vấn đề mà nói, liền lời khách sáo cũng sẽ không nói một câu, ngươi không phải có hắn WeChat sao? Đinh Dĩ Nam hỏi. Quách Nghĩa phụ trách giúp Lâm Quả nhìn chằm chằm trang hoàng, yêu cầu thường xuyên hướng Lâm Quả hội báo tiến độ. Mấy ngày hôm trước Đinh Dĩ Nam còn nghe Quách Nghĩa nói, gần nhất Lâm Quả chụp xong rồi một bộ phim mới, mới vừa phản hồi thành phố, muốn thỉnh hắn ăn cơm, hắn đem ta kéo đen. Lâm Quả nói, bình thường tới nói, đem khách hàng kéo hắc công nhân, trực tiếp khai trừ liền hảo, nhưng vận mệnh chú định Đinh Dĩ Nam tổng cảm thấy không thích hợp. Quách Nghĩa làm người chính trực thành thật, cũng không thấy hắn đối công tác có bất luận cái gì oán giận. Hắn nếu là đem khách hàng kéo hắc, kia khẳng định sẽ có đặc thù nguyên nhân, lại kết hợp hôm nay Quách Nghĩa từ chức thời điểm, nói là đã xảy ra một ít việc. Đinh Dĩ Nam có lý do tin tưởng, những việc này hẳn là cùng Lâm Quả có quan hệ, ngượng ngùng. Lâm tiên sinh, Đinh Dĩ Nam sửa sang lại hảo suy nghĩ, một lần nữa mở miệng nói, có thể hỏi một chút hắn kéo hắc ngươi nguyên nhân sao? Ta đem hắn ngủ. Đinh Dĩ Nam quả thực tưởng ấn huyệt nhân trung, bởi vì hắn biết Quách Nghĩa là thẳng nam, phía trước có thứ ba người liên hoan, cho tới tìm đối tượng đề tài. Quách Nghĩa nói hắn lý tưởng hình là ôn nhu tóc dài mỹ nữ, vô luận như thế nào đều cùng Lâm Quả cái này yêu nghiệt không dính dáng. Đinh Dĩ Nam hít sâu một hơi, cường trang chấn định mà đối Lâm Quả nói, như vậy đi, Lâm tiên sinh, ta hỏi trước hỏi hắn ý kiến, lại quyết định muốn hay không cho ngươi hắn liên hệ phương thức. Cúp điện thoại, Đinh Dĩ Nam đau đầu mà xoa xoa giữa mày, như thế nào đương cái lão bản muốn gặp gỡ nhiều như vậy phá sự. Buổi tối ngủ phía trước, Đinh Dĩ Nam nửa nằm ở trên giường, mặt ủ mày ê mà đối với màn hình di động đánh chữ. Sau một lúc lâu, hắn đem đưa vào Lan Tiểu viết văn toàn bộ xóa rớt, thở dài nói, ta quyết định đi khảo cái tâm lý sư chứng, làm sao vậy? Một bên đang ở hồi phục biêu kiện Hoắc Chấp Tiêu hỏi, này công nhân quan tâm cũng quá khó khăn. Đinh Dĩ Nam nói, ta cũng không biết nên như thế nào cùng Quách Nghĩa mở miệng, trực tiếp hỏi hắn không được. Hoắc Chấp Tiêu nói, liền nói ngươi hai cái lão bản đều là gay, đồng tính luyến ái không như vậy đáng sợ, hắn không nhất định có thể tiếp thu. Đinh Dĩ Nam nói, hắn cũng là nông thôn xuất thân, Nói không chừng tư tưởng thực bảo thủ, ngươi đã quên ngươi muội. Hoắc Chấp Tiêu cười nói. Cũng đúng, Đinh Dĩ Nam lại lần nữa cầm lấy di động. Quyết định hảo hảo cùng Quách Nghĩa tâm sự. Mà lúc này Hoắc Chấp Tiêu đặt ở trên tủ đầu giường di động vang lên. Hắn liếc mắt một cái. Không không ra đánh chữ tay. Liền ấn xuống tiếp nghe kiện. Mở ra loa. Uy. Hoắc Chấp Tiêu không mặn không nhạt nói. Chúc mừng các ngươi. Hoắc Huân nhàn nhạt thanh âm. Từ di động truyền đến. Thành phố điện ảnh viện bảo tàng hạng mục. Ta nghe được đã xác định giao cho các ngươi. Ngày mai liền sẽ phát công kỳ văn kiện. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu đối nhìn thoáng qua. Hai người trong ánh mắt đều là đồng dạng vui sướng lại khắc chế cảm xúc ở đấu thầu phía trước. Hoắc Chấp Tiêu ít nhất làm 5-6 cái thiết kế. Đương nhiên hắn cũng từng suy xét quá thiên về Hoắc Huân theo như lời thương nghiệp nhân tố. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là kiên trì sáng ý thiết kế. Ở viện bảo tàng trung gia nhập mắt trần 3D thị giác hiệu quả. Đem toàn bộ viện bảo tàng chế tạo thành điện ảnh thế giới, Hoắc Huân sẽ gọi điện thoại tới chúc mừng. Tựa như lúc trước hắn làm Đinh Dĩ Nam ra giá giống nhau. Thuyết minh thái độ của hắn đã có điều mềm hóa, kỳ thật này cũng không kỳ quái. Này hơn 2 tháng tới nay, Hoắc Chấp Tiêu không chỉ có không có giống hắn trong tưởng tượng như vậy không có gì ăn. Ngược lại sinh ý càng làm càng tốt. Này gian nho nhỏ phòng làm việc cũng dần dần có danh khí, còn có chuyện này. Hoắc Huân lại nói, cuối tháng lễ trao giải. Ta là trao giải khách quý, Đinh Dĩ Nam nghe vậy có chút khó hiểu. Theo bản năng mà nhìn Hoắc Chấp Tiêu, Hoắc Chấp Tiêu vừa lúc click mở một phong tân biểu kiện. Hắn đem màn hình máy tính nhắm ngay Đinh Dĩ Nam. Chỉ thấy mặt trên nội dung là mộ kiến trúc giải thưởng lớn đề danh thông chi. Mà cái kia kiến trúc thưởng đúng là phía trước Đinh Dĩ Nam giúp Hoắc Chấp Tiêu đầu cái kia. Tuy rằng ta cũng không xác định ngươi có thể hay không đoạt giải, Hoắc Huân nói. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đứng ở trao giải trên đài, ân. Hoắc Chấp Tiêu lên tiếng, Hoắc Huân nói nghe tới như là hy vọng Hoắc Chấp Tiêu cho hắn mặt dài. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn đây là gián tiếp thừa nhận Hoắc Chấp Tiêu năng lực, chờ Hoắc Chấp Tiêu cúp điện thoại. Đinh Dĩ Nam hỏi hắn nói, ngươi chuẩn bị tốt cùng Hoắc Tổng ngả bài sao? Ta vẫn luôn đều ok. Hoắc Chấp Tiêu nói. Chủ yếu là xem ngươi có nguyện ý hay không, phía trước Đinh Dĩ Nam không nghĩ cùng Hoắc Huân ngả bài, một là cảm thấy đau đầu, theo bản năng mà tưởng lảng tránh, nhị là sợ Hoắc Huân trong cơn giận dữ, trở ngại hai người phòng làm việc phát triển, đương nhiên. Điểm thứ hai nhân tố chiếm so lớn hơn nữa, hiện tại phòng làm việc đã dần dần đi lên quỹ đạo. Đinh Dĩ Nam cũng mở rộng ra chính mình nhân mạch, hắn nghĩ nghĩ. Nói, kia như vậy đi, lễ trao giải lúc sau liền cùng ngươi ba ngả bài, đi FY. Hết chương.